Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi của Oanh Oanh và Lục Chính Nghĩa cách Tống Ni Ni vài tuổi, nhìn qua vẫn giống như học sinh cấp 3. Nếu nói là bạn bè lâu năm thì có vẻ không hợp lý, tế nên bọn họ chọn cách giả làm những người bạn đi phượt tình cờ gặp trên đường. Thấy họ còn nhỏ nên Tống Ni Ni tốt bụng khuyên nhủ ba người xuất phát từ thành phố lúc 4 giờ chiều. Đến thôn đã là 7 giờ, trời từ lâu đã tối mịt. Tống Ni Ni dám lấy cớ này cũng vì trong thôn, Hứa Lãnh Nguyệt rất được kính trọng. Bà ta biết một chút về đông y, thường giúp người trong thôn khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Bên ngoài, danh tiếng của bà ta là một vị đại thiện nhân. Quả nhiên, ông Hứa không hề nghi ngờ, chỉ gật đầu. Được rồi. Vậy mọi người vào đi, tôi cũng đi nói với bà cụ một tiếng. Ông ta không đề phòng cũng là vì nhìn qua Oanh Oanh và Lục Chính Nghĩa trông vẫn còn nhỏ tuổi, không giống người sống. Tống Ni Ni dẫn hai người theo sau ông Hứa đi vào trong nhà. Cánh cửa lớn phía sau chậm rãi khép lại, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Ngôi nhà này dù là nhà cũ nhưng bên trong lại không thiếu bất cứ thiết bị hiện đại nào. Trong sân có đèn cảm ứng tự động sáng lên khi có người đến gần, trong nhà mỗi phòng đều có đèn sợi đốt. Bước vào trong, Tống Ni Ni lập tức nhận ra, nơi này đúng như cô nghĩ. Có trồng cây hòe, ông Hứa chậm rãi dẫn họ về phía chính viện, vừa đi vừa nói. Bà cụ biết tiểu thư Ni Ni sắp về nên đã dặn nhà bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon. Giờ này vẫn chưa ăn đâu, bà cụ nói muốn chờ tiểu thư Ni Ni về cùng ăn đấy. Bà cụ nghe tin tiểu thư sắp về thì vui lắm. Nhà họ Hứa rất lớn. Hứa Lãnh Nguyệt từ nhỏ chưa từng làm việc nặng nhọc. Tất cả việc trong nhà đều có người lo liệu. Bây giờ bà ta đã già. Người giúp việc cũng đều là những người lớn tuổi. Trên 50 cả. Ngoài ông Hứa ra, trong nhà còn có ba người phụ nữ phụ trách bếp núc và dọn dẹp hàng ngày. Ba người chậm rãi đi theo ông Hứa về phía chính viện. Ông Hứa bị tật ở chân, bước đi không nhanh. Chống gậy từng bước một. Dọc đường, ông ta lải nhải mãi không thôi. Bà cụ tuổi cao rồi, con cháu thì không ở bên cạnh, cả ngày chỉ có mấy người giúp việc, cô đơn lắm. Tống Ni Ni chỉ im lặng lắng nghe, Oanh Oanh thì quan sát xung quanh. Cô ấy phát hiện, trong khu nhà này có không ít cây hòe. Không khí trong nhà rất nặng nề, không phải vì có tà ma, mà là do cây hòe mọc quá nhiều, che khuất ánh sáng, khiến nơi này quanh năm ẩm ướt. Lạnh lẽo. Một ngôi nhà đáng lẽ phải sáng sủa, tràn ngập ánh mặt trời thì mới thích hợp cho con người sinh sống. Đi được một đoạn, họ cuối cùng cũng đến chính viện. Nơi này cũng có một cây hòe rất lớn. Dưới gốc cây có một bộ bàn ghế đá cũ kỹ. Xung quanh không có lấy một bông hoa hay một bụi cỏ. Toàn bộ sân trống trơn, lạnh lẽo vô cùng. Dưới mái hiên treo hai chiếc đèn lồng đỏ lớn. Trong sân cũng có đèn đường. Ánh sáng không quá rực rỡ nhưng đủ để nhìn rõ mọi thứ. Cánh cửa phòng mở rộng, cách chương.